Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, phần 105. Chương 46. Ta không uống. Ta thùng động terrain bờ cát chiến đấu kịch liệt chỉ rằng con nửa giờ liền kết thúc. Atlantis người đánh lén trước đây. Hơn nữa, bọn họ năng lực chiến đấu vốn là ở Athens người phía trên. Chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Atlantis người tưởng thua đều khó. Phụ trách bảo hộ cái này doanh trại Athens người thực mau liền bỏ doanh mà chạy. Chạy tán loạn trở về Athens thành. Mà Atlantis người cũng không có truy. Bọn họ dựa theo hiền giả phân phó. Đem cái này doanh trại bên trong Athens người lưu lại vật tư toàn bộ đều dọn lên thuyền. Sau đó một phen lửa đốt rớt này tòa doanh trại. Giá thuyền rời đi trước. Bọn họ còn cố ý mà khai thuyền đến Athens dưới thành. Làm càn mà chào phúng Athens người một hồi, chủ yếu vẫn là giúp Poseidon mắng. Hôm nay buổi sáng, Poseidon bị Ares cưỡi ở trên đầu mắng một hồi. Còn không thể cãi lại. Đến buổi tối, hải thần rốt cuộc đem chính mình tức giận cấp rơi tại chính mình chất nữ trên đầu, mà ngồi xổm trên vách núi Ares, nhìn đắc thắng rời đi Atlantis người. Cũng lộ ra vui vẻ mỉm cười, người khác đều cho rằng hắn là ở cho thỏa đáng không dễ dàng bạo phát. Một hồi thảm thiết chiến đấu mà cười. Nhưng chỉ có Ares cùng Athena hai người mới biết được rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Atlantis à. Atlantis, nhìn những cái đó đi xa con thuyền. Ares nhẹ giọng nói. Vẫn là quá non à. Chờ đến Atlantis, người hạm đội trở lại bọn họ đại bản doanh phù đảo thời điểm. Thời gian đã tiếp cận sau nửa đêm, nhưng mà Atlantis người các chiến sĩ lại còn không có buồn ngủ. Vừa mới kia chàng sảng khoái chiến đấu, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm tinh thần, hơn nữa. Đây cũng là Atlantis đối Athens phát binh tới nay được đến trận đầu thắng lợi. Atlantis các chiến sĩ ở Athens người trên người hảo hảo mà thư hoãn một chút bị Sparta mọi người. Đại sát đặc giết oán khí cùng sợ hãi, các vị, đồng dạng tự mình xuất quân xuất chinh. Lại đắc thắng trở về Atlantis thống soái. Ở tiến vào doanh trướng một lát sau. Lại đi ra, hắn giơ lên cánh tay. Đối với Atlantis người các chiến sĩ tuyên bố nói. Hôm nay là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ thắng lợi. Hải thần đại duyệt, chúng ta được đến hải thần khen thưởng. Đêm nay sẽ có hải tộc cho chúng ta đưa tới mỹ thực cùng rượu ngon. Đại gia phải hảo hảo thả lỏng một chút. Thoải mái chè chén đi. Nga nga. Atlantis các chiến sĩ phát ra hoan hô. Quả nhiên. Ở Atlantis người thống soái tuyên bố tin tức này sau không lâu. Thực mau. Phù đảo chung quanh liền có hải tộc. Nhân ngư chờ vì Atlantis người đưa tới đại lượng rượu ngon cùng trong biển mỹ thực chúng nó chung. Lại có mỹ diễm nhân ngư vũ cơ nhảy lên phù đảo. Đuôi cá hóa thành kiện mỹ chân dài. Sau đó đi vào Atlantis người đại bản doanh chung. Vì Atlantis dũng cảm các chiến sĩ rót rượu. Ca hát, khiêu vũ. Thậm chí cùng nơi này các dũng sĩ đêm xuân một lần. Tại đây nhóm người cá vũ cơ xuất hiện về sau. Atlantis người khánh công yến cũng đạt tới tối cao chiều. Toàn bộ Atlantis phù đảo. Đều bao phủ ở một cổ chúc mừng không khí chung, bất quá liền lần này náo nhiệt yến hội trong một góc. Hai cái Atlantis người chiến sĩ lại kinh ngạc nhìn đến bọn họ phụ trách trông coi kia phê Athens. Nhân vật tư đồng bạn, đầy mặt kinh nghi mà từ gửi vật tư lều lớn chạy ra tới, lạc ung. Bọn họ kêu gọi đồng bạn tên, ngươi làm gì đi à? Lúc trước chủ động nói ngươi đến trông giữ vật tư. Tưởng ở vương cùng hiền giả trước mặt tránh biểu hiện. Hiện tại nhìn đến những nhân ngư đó. Rốt cuộc nhịn không được phải không? Dù sao cũng là nhân ngư. Loại này mỹ nhân. Khả năng cả đời cũng vô pháp chạm vào một lần. Hai cái Atlantis người nhìn nhau. Lộ ra nam nhân đều hiểu biểu tình. Sau đó cười ha ha nâng chén. Cảm tạ hải thần khẳng khái. Chén rượu va chạm. Một hơi uống cạn ly chung rượu ngon. Hai cái chiến sĩ thỏa mãn mà đánh cái rượu cách. Sau đó đối với phía trước vị kia trông coi vật tư, lạc ông, vẫy tay nói. Tới tới tới. Ra đều ra tới. Lại đầy uống một chén a. Lạc ông lo sợ bất an mà đã đi tới. ở hai cái đồng bạn bên người ngồi xuống, tiếp nhận trong đó một người truyền đạt chén rượu. Sau đó bưng, hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy, này phê vật tư có điểm quái a, có cái gì hảo quái? Trong đó một người Atlantis người hỏi ngược lại, chúng ta trang vật tư giống nhau dùng đều là cái dương đi. Lạc ông nhìn chén rượu kim hoàng sắc rượu, nhưng là Athen nhân vi cái gì đều dùng loại này đại thùng gỗ tới trang. Khả năng chỉ là quốc gia thói quen không giống nhau đi, hắn đồng bạn không chút nào để ý mà nói. Chúng ta Atlantis chính là vĩ đại hải thần một tay sáng lập lên quốc gia. Người thật cho rằng, trên thế giới thành bang cùng quốc gia, đều có giống chúng ta Atlantis giống nhau đãi ngộ sao? Chính là, ta vừa mới đang bảo vệ thời điểm, giống như nhìn đến những cái đó thùng gỗ ở động, Lạc ông có chút bất an mà nói, ngươi nhìn lầm rồi. Đi, hắn hai cái đồng bạn chụp phủi hắn phía sau lưng, cười ha ha, ngươi hẳn là quá mệt mỏi, uống chút rượu, ăn một chút gì. Sau đó đi tìm nhân ngư mỹ nữ sung sướng cả đêm. Hết thảy liền sẽ biến hảo, có lẽ ta hẳn là đi tìm hiền giả hoặc là vương thuyết minh một chút cái. Này tình huống, Lạc ông nhỏ giọng nói thầm, tìm cái dám. Ngươi có khác tình huống như thế nào đều đi phiền hai vị này hảo sao? Hắn đồng bạn mắng, ta vừa mới nhìn đến thống soái đã cùng cái kia đi đầu nhân ngư vũ cơ tiến lều trại. Ngươi hiện tại đi tìm hắn. Kia không phải tìm chết sao? Uống rượu, đừng nghĩ những cái đó có không, Lạc ông nghĩ nghĩ. Vẫn là chỉ có thể tiếp tục ngồi ở nơi này. Rốt cuộc hắn nếu là đi trộn lẫn vương tộc chuyện tốt. Đó là thật sự sẽ bị bọn họ thống soái nhất kiếm đánh chết, vì thế hắn giơ lên chén rượu. Chuẩn bị giống chính mình hai vị đồng bạn theo như lời như vậy. Uống chút rượu. Chờ lát nữa lại đi nhìn xem có thể hay không đủ tìm được một đoạn diễm ngộ. Bất quá liền ở bờ môi của hắn vừa mới tiếp xúc đến rượu mặt thời điểm. Hắn trong tai bỗng nhiên nghe thấy được một cái rất nhỏ. Nhưng là đặc biệt rõ ràng thanh âm, thùng thùng, a. Lạc ông trong lòng vốn dĩ liền ở sợ hãi. Vì thế ở nghe được thanh âm này về sau. Hắn trực tiếp bị dọa đến đứng lên, ngươi làm gì a? Lúc kinh lúc giống, hắn hai cái đồng bạn say khướt mà nhìn hắn. Trong ánh mắt toàn là bất mãn chi sắc, ta không uống. Chúng ta những cái đó vật tư động, Lạc ông vốn dĩ chuẩn bị đi thông báo hiền giả cùng thống soái. Nhưng là nhớ tới vừa mới đồng bạn lời nói. Hắn lại ngạnh sinh sinh mà dừng bước chân. Ta đi lều trại nhìn một cái. Những cái đó thùng gỗ trang rốt cuộc là cái gì, nói xong. Hắn buông chén rượu. Sau đó cầm lấy một phen đoản kiếm, cất bước đi vào gửi vật tư lều trại đi, ai? Lá gan thật tiểu, hắn hai cái đồng bạn khinh thường mà xoay qua đầu. Tới, đừng động hắn, chúng ta tiếp tục uống, bất quá liền ở bọn họ lần nữa giơ lên chén rượu thời điểm. Đột nhiên, có lưỡng đạo hắc ảnh từ cái kia gửi Athen nhân vật tư lều trại trực tiếp bay vụt ra tới. Hai cái đưa lưng về phía lều trại Atlantis, người chiến sĩ căn bản không có nhận thấy được này một tình huống, đương kia lưỡng đạo hắc ảnh từ sau cổ xuyên thấu bọn họ cổ thời điểm. Này hai cái Atlantis, người trên mặt còn vẫn duy trì mang theo men say tươi cười, bọn họ cổ bị hai căn sắc bén trường mâu xuyên thấu. Sau đó liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà bị Thanatos cấp nhiếp đi rồi linh hồn. Đi trước Hades lĩnh vực đi, thình thịch hai tiếng. Hai cái Atlantis người thân thể ngã xuống trên mặt đất. Ít khi, lại có một khối vô đầu thi thể bị người từ lều trại ném ra tới. Theo sau, lều trại bên trong, một đám cơ bắp cù kết. Đầu đội Sparta khôi huynh quý khi trước đi ra. Bọn họ chung có hai người đi đến kia hai cổ thi thể bên. Sau đó duỗi tay rút ra thứ chết này hai cái Atlantis người trường mâu. Tiếp theo đi đầu quan chỉ huy xoay đầu, đối với lều trại nói, hảo, như vậy dựa theo lúc trước chúng ta đối với các ngươi nói. Bắt đầu biểu hiện đi, chỉ cần các ngươi ở trên chiến trường mỗi giết chết một người Atlantis người. Sẽ có một cái các ngươi đồng bào đạt được Sparta công dân quyền lực. Bắt đầu đi, hắn nói âm rơi xuống, một trận gió lạnh thổi tới, cuốn lên cái kia thật lớn lều trại mạc mành. lộ ra lều trại cảnh tượng, ở đen nhánh lều trại trong vòng. Trừ bỏ Sparta chiến sĩ bên ngoài, còn đứng một đám mặc khôi giáp, cầm đao thuẫn người. Bọn họ trên người đều mang theo nô lệ ấn ký, bọn họ đúng là Pelagi. Sparta người từ Athens nhân thủ thượng mua sắm tới nô lệ. Gorgon tam tỷ muội tín đồ. 342.967.465. PS, chương đẩy một chút lãnh hạ sách mới tự bế phế trạch đại tiểu thư trò chơi công lược. Dưới tóm tắt, ở đói chết sau xuyên qua đến trò chơi thế giới. Lao lực trăm cây ngàn đắng mới thành công thông quan, từ trong trò chơi thoát ly. Mới phát hiện chính mình đi tới tương lai. Hơn nữa, thân phận vẫn là một người nhà giàu thiên kim, có đáng yêu tỷ khống muội muội. Có khai sáng song thân, còn không có cái gì gia tộc hút mát, tranh quyền đoạt lợi, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, tiên có thể nghiệm quá, hạnh phúc cảm, làm thiếu nữ trong lòng. Lo sợ bất an, khó có thể dung nhập tân hoàn cảnh, nàng tựa như một con hoang dại lưu lạc miêu, chỉ có thể một chút tiểu tâm đụng vào, chậm rãi thể hội bị ái cảm giác, nói ngắn gọn. Đây là một cái mộng đẹp trở thành sự thật chuyện xưa, có hứng thú liền đi xem đi. Hết chương.